Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 160. 160, phiên ngoại 24 canh 1. Phiên ngoại 24 Chu Thành từ nhỏ liền thông minh. Là con nhà người ta. Học đồ vật mau, có linh khí, lớn lên lại hảo. Học tập này một khối chưa từng làm cha mẹ lo lắng quá. Hắn cao một thời điểm mẫu thân cha ra ung thư thời kỳ cuối. Vô pháp trị liệu, chỉ có thể tiếp về nhà tĩnh dưỡng, không đề cập tới khi đó gian nan hắc ám thời gian. Chu Thành trung nhị phản nghịch kỳ còn chưa tới. Mẫu thân trọng chứng, nhìn phụ thân sầu trắng bạch đầu tóc, Chu Thành liền đem cảm xúc đè ép trở về. Cùng đồng dạng thân nhân qua đời Trần Thải Tinh so, Chu Thành liền quá làm người bớt lo. Trần Thải Tinh phụ thân qua đời sau. Nhưng không thiếu làm phản nghịch đánh nhau phao võng đi sự. Hai người tính cách không giống nhau. Một cái ngoại phóng một cái gì đều chính mình trang. Trần Mẫu nhắc tới thời điểm thổn thức. Thành Thành đều mau 30. Liền tính thích nam nhân. Ta cũng phải tìm a. Không thể một cái bạn cũng chưa đến. Tinh tinh hoa đều có. Chu phụ liền tự trách nói đều là hắn lúc trước xem nhẹ nhi tử. Người khi đó cũng khó. Lúc trước lão Trần đi thời điểm, ta chính đi làm liền tiếp Trần Thải Tinh chủ nhiệm lớp điện thoại. Nói ngươi nhi tử lại trốn học đánh nhau, phao võng đi đi. Khi đó ta nhiều sầu người, Trần Mẫu nhắc tới. Kêu Trần Thải Tinh tên đầy đủ, có thể thấy được hiện tại còn sinh khí. Bất quá có Chu Thành đối lập, nghĩ nếu là Tinh Tinh cùng Chu Thành giống nhau không phát tiết đều đè nặng. Người nọ thật sự đến khó chịu hỏng rồi. Chu Thành chính là, lễ phép Chu nói, tiêu chuẩn hảo hài tử, nhưng chính là thật tốt quá, sự nghiệp tốt nhất thăng kỳ, ở Ma Đô đều là đại luật sư sở công tác, nghe nói hiện tại thành phía đối tác, cũng coi như là nửa cái lão bản, nàng nhi tử cùng cái thành chủ ở bên nhau, công tác hoàn cảnh lại là quỷ a lại là yêu quái. Từ nhỏ chính là không cho người bớt lo, nhưng có một chút. Đó chính là Trần Thải Tinh có hài tử có bạn, về sau già rồi có người nhọc lòng có người quản, Chu Thành làm sao a? Tuy nói không phải chính mình thân sinh, nhưng mấy năm nay Trần Mẫu cùng Chu Thành ở chung so thân nhi tử còn nhiều. Trong nhà cái gì hỏng rồi thiếu đồ vật, Chu Thành khi đó còn thực tập liền biết cấp trong nhà bổ sung đồ vật. Nàng nhi tử cũng cấp thu tiền, nhưng không giống nhau, ai, Chu phụ cũng thở dài. Không biết nhà mình nhi tử khi nào mới có thể tìm được bạn. Trần Mẫu liền nói, ngươi cũng đừng nóng vội, Thành Thành này có thể là duyên phận còn chưa tới. Ta đến lúc đó ở tìm kiếm hạ, cùng nhau nhảy quảng trường Vũ Lâm tỷ. Nhà nàng hai tử ở nước ngoài lưu học, nghe nói cũng là thích nam hài. Lúc ấy nháo khai còn làm ta lưu một chút thích hợp được chưa a? Chu phụ không báo cái gì hy vọng, buổi tối ăn cơm xong. Thiên còn chập choạng, Chu phụ liền ám chỉ muốn hay không đi nhảy quảng trường vũ. Đừng địa bàn bị chiếm mơ siêu Trần Mẫu phản ứng lại đây. Nói, ngươi người này, vẫn là lo lắng, hành tiểu khu lâu đối diện liền có công viên. Mùa hè thời tiết nhiệt vừa đến buổi tối. Lão nhân lão thái lãnh hài tử chơi. Nhảy quảng trường vũ, chạy bộ, người rất nhiều, Trần Mẫu cùng tiểu tỷ muội chiếm hảo địa bàn. Người còn chưa tới tề, liền cùng Lâm thì cùng nhau nói chuyện phía mơ siêu. Ta biết nhà ngươi Thành Thành, học tập hảo bộ dạng cũng hảo, thành phố lớn đương luật sư, này chức nghiệp hảo a Trần Mẫu tự nhiên hồi khen. Lâm tỷ ngươi nhi tử cũng hảo, tuổi trẻ, ở đâu lưu học, cũng thật lợi hại, đó là, ta nhi tử từ nhỏ niệm thư liền hảo, về sau còn muốn lưu tại nước ngoài, nói đến nói đi. Trần Mẫu liền thiết vào đem hai vị nhận thức nhận thức. Mới vừa còn cười ha hả Lâm tỷ đốn hạ, nói, này không được, nhà ngươi Chu Thành tuổi quá lớn, đều 30 đi, nơi nào 30, mới 28, tuổi vừa lúc Trần Mẫu cũng không nói tuổi mụ, ta nhi tử mới 27, không được không, Chu Thành không thể được, ta không phải nói nhà ngươi Thành Thành không tốt, chính là ta nhi tử thích tuổi trẻ biết chơi. Chu Thành cũng quá kia cái gì, lại nói Chu Thành ở quốc nội, ta nhi tử về sau cần phải ở nước Mỹ, không thích hợp, Trần Mẫu tính tình cũng tới. Này còn không phải ghét bỏ. Phản kích trở về, xuất ngoại lưu học 7-8 năm, còn không có thấy tốt nghiệp. Bất quá là tắc điểm tiền cái gì bất nhập lưu gà rừng đại học. Nhà của chúng ta thành thành chính là 985.211 quốc nội tiền tam đại học. Trần Thải Tinh rớt xuống liền nghe được mẹ nó cùng người mắng Trượng Thanh. Nguyên Cửu Vạn trong lòng ngực ôm Hắc Đản. Hắc Đản thính tai, ánh mắt sáng lên, nhìn công viên phương hướng nói. Nãi nãi, qua đi nhìn xem ơ siêu. Trần Thải Tinh nghe xong một lỗ tai. Lâm tỷ đã từ Chu Thành bay lên tới rồi Trần Mẫu thân sinh. Cũng chính là Trần Thải Tinh bản nhân. Ngoặc kép, một môn song tuyệt đoạn tử tuyệt tôn. Còn không biết xấu hổ khen ngươi nhi tử có hài tử. Không biết hài tử như thế nào tới. Phỏng chừng là bọn buôn người mua. Ngươi nhi tử lớn lên liền lấm la lấm lét không phải người tốt. Hắc Đản, bà ba, ta không phải thân sinh sao? Ngỗng tử, người biết rõ cố hỏi mắt to không phải nói như vậy, Trần Thải Tinh vốn dĩ bị lấm la lấm lét. Khí chữ, bị ngỗng tử một tá đoạn, tính, hắn tổng không thể gia nhập mắng trượng chung, không phải nguyên tỷ không thích hợp, Hắc Đản liền tưởng cùng ba ba làm nũng, hiện tại bị phát hiện, bĩu môi thở phì phì nói, ta rõ ràng là ba ba thân sinh, người này còn nói ba ba. Vì thế từ lão cha trong lòng ngực lưu đi xuống, lộc cộc chạy đến trong đám người, ôm Trần Mẫu đùi kêu nãi nãi, hướng Lâm tỷ lớn tiếng nói, ta là ta ba ba thân sinh, ngươi lớn lên mới khó coi, ngươi nhi tử cũng khó coi, ngươi cả nhà đều khó coi, Trần Thải Tinh, đối với ái mỹ ái xinh đẹp Hắc Đản tới nói, này công kích quả thực là tuyệt, đại nhân cãi nhau, tổng không thể đương hài tử mặt. Trần gốc cái tới một bụng khí, nhìn đến Hắc Đản lập tức biến thành kinh hỉ, chính là bên cạnh Chu phụ cũng vui vẻ, hắn vừa rồi khuyên quá giá, bị hai người cùng nhau mắng, ai nha chúng ta Đản Đản đã trở lại, nãi nãi có thể tưởng tượng Đản Đản, Trần Mẫu nắm tôn tử tay. Hắc Đản hiện tại trưởng thành nàng ôm bất động, mới vừa còn thở phì phì hiện tại biến thành gương mặt tươi cười. Ôn thanh tế ngữ nói. Chúng ta không cãi nhau, nãi nãi cấp Đản Đản mua bánh kem ăn, vì thế chỉ còn lại có một nhà đều khó coi Lâm tỷ ở trong gió. Sinh khí, trở về mua bánh kem trái cây, Trần Mẫu khí cũng không có, hỏi tới xua tay nói, còn không phải Thành Thành vẫn luôn không đối tượng, hắn công tác vội, toàn bộ tâm tư ở công tác thượng, ta liền tưởng ở bên này nhìn xem, không nghĩ tới người nọ, tính không nói. Không chuẩn thành ca đã có đối tượng. Người ở chỗ này nhọc lòng cấp an bài thân cận đối tượng. Chu Thành biết không? Trần Thải Tinh hỏi lại. Trần Mẫu một xấu hổ thật đúng là. Trần Thải Tinh ở nhà ngây người 2 ngày. Không có việc gì cơm nước xong một đại gia xuống lầu dạo quanh. Hắc Đản lớn lên là thật xinh đẹp. Con lai xong đuôi ngựa. Làn da bạch xuyên xinh xinh đẹp đẹp. Bộ dạng còn kết hợp Nguyên Cửu Vạn cùng hắn diện mạo. Vừa thấy chính là thân sinh, công viên gia gia nãi nãi thúc thúc a di thấy không có không khen. Chính là cùng tuổi tiểu hài tử đều thích cùng Hắc Đản chơi. Mở miệng chính là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, tiểu công chúa tỷ tỷ, đem Hắc Đản mỹ cái mũi mau mạo phao. Tại đây một mảnh thật là nhân khí vương, lần trước đưa băng liên hầm canh. Sau lại dư lại những chút rượu, Trần Mẫu cùng Chu phụ không có việc gì uống vừa uống. Đương nhiên là pha loãng quá phiên bản, hiện tại hai người tinh thần đầu thực hảo, thân thể cũng không có gì bệnh cũ. Trước kia trắng bạch đầu tóc hiện tại đều thành hắc, làn da khẩn trí, nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Lâm tỷ cũng bởi vì cái này trong lòng đối Trần Mẫu có chút ghen ghét. Cho nên lấy cớ sinh sự tưởng đại xảo một trận. Đãi 2-3 thiên, Trần Thải Tinh phát hiện mẹ nó thường thường vẫn là thở ngắn than dài. Một bên ôm Hắc Đản cảm thán, ngươi có hài tử, Thành Thành đứa nhỏ này làm sao a? Một bên nói. Ngươi bên kia có thích hợp không? Đừng giới thiệu quỷ quái, chúng ta chỗ đó còn có trình tự công nhân trình sư. Đều là chúng ta nơi này đứng đầu nhân tài, Trần Thải Tinh không phục. Trần Mẫu lập tức đánh nhịp. Hành, vậy giao cho ngươi, Trần Thải Tinh. Giao cho hắn cái gì a? Vì thế một nhà ba người đi Ma Đô. Toàn Châu luật sư Hành, Chu luật sư buổi tối có rảnh sao? Cùng nhau ăn cơm siêu, nói chuyện chính là vị tuổi chừng 30 nam nhân. Tây trang dày da, tướng mạo coi như anh Tuấn. Vừa thấy chính là thành công nhân sĩ. Đối phương là bọn họ luật sư Hành hợp tác một nhà công ty lão tổng. Phía trước chính sự xong xuôi sau vài lần tương mời ăn cơm. Chu Thành có thể nhìn ra được, đối phương đối hắn có điểm ý tứ, hẳn là cũng là gay. Nhưng hắn vẫn luôn không tới điện, cho nên vẫn luôn cự tuyệt, nghĩ đến phụ thân cùng A-di nhọc lòng. Vốn dĩ cự tuyệt nói, Chu Thành suy nghĩ hạ gật đầu đáp ứng. Thật tốt quá, hôm nay nhưng xem như ước tới rồi chúng ta đại danh đỉnh đỉnh Chu luật sư, Chu Thành ghét không đến. Đối phương hài hước cùng thổi phồng, hơi gật gật đầu chưa nói cái gì. Lấy xe khi, Bạch Tổng cố ý cấp Chu Thành khai cửa xe, Chu Thành không quá thích như vậy. Hắn không phải nữ sĩ yêu cầu như vậy chiếu cố, nhưng đáp ứng đối phương ăn cơm, liền nói tạ thượng ghế phụ, đính chính là cơm tây. Đúng chỗ trí khi, Bạch Tổng phải cho Chu Thành kéo ghế dựa, Chu Thành trước một bước kéo ra tự nhiên ngồi xuống. Bạch Tổng hơi có chút thất vọng, bất quá cười cười chưa nói cái gì. Điểm cơm siêu ăn cơm thời điểm, hai người cộng đồng đề tài điểm giao nhau chính là công sự. Chu Thành nói chuyện vài câu, Bạch Tổng liền cười nói, Chu luật sư chúng ta khó được ra tới ăn cơm. Không liêu công sự, là ta vấn đề, Chu Thành cảm thấy đối phương nói đúng. Nhưng không liêu công sự liền có chút tẻ ngắt, Chu Thành đối Bạch Tổng nói gôn dưỡng mã phẩm rượu đều không có hứng thú. Nghe đối phương khen khen mà nói, mau kết thúc, Bạch Tổng liền nói, Chu luật sư, một hồi lại đi uống một chén. Không được, ta không thích phao quán ba, không khí lại lạnh xuống dưới. Mắt thấy cơm ăn xong rồi. Lập tức liền rời đi, Bạch Tổng sốt ruột liền nói, Chu luật sư, chúng ta thẳng thắn hạ đi, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi, mọi người đều là người trưởng thành rồi, bên cạnh liền có khách sạn, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo liêu một chút, ngươi công tác bận rộn như vậy Tổng muốn thư giải, Chu Thành hơi hơi nhíu lại mi. Bạch Tổng liền thích Chu Thành loại này kính nhi. Xuyên kín mít, một bộ việc công xử theo phép công liền tính nhíu lại mi đều cho người ta một loại trêu chọc cảm. Không khỏi tâm động, nói, ta thân thể khỏe mạnh, ngày thường cũng có bạn giường, nhưng ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau sau, ta bạn giường liền sẽ đoạn sạch sẽ. Ngươi kết hôn sao? Chu Thành hỏi, Bạch Tổng lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Nam nhân sao ở bên nhau chơi chơi? Vẫn là muốn thành gia, bằng không hắn như thế nào có hài tử. Hôm nay cơm điểm kết thúc Chu Thành kêu hầu ứng. Chủ động mua đơn, không có gì biểu tình nói. Về sau Bạch Tổng công ty nghiệp vụ cố vấn, ta sẽ an bài mặt khác luật sư tiếp nhận liền đứng dậy rời đi. Hắn xe ở công ty, hiện tại đành phải đánh xe trở về. Trần Thải Tinh mang theo Đản Đản đi theo phía sau, xem xong rồi hết thảy. Không khỏi cảm thán, thành thị quá lớn kịch bản quá dã. Này ta ca khi nào có thể tìm được chân ái a, đặc biệt là Chu Thành hiện tại sự nghiệp giai tầng. Tiếp xúc đến người hoặc là kết hôn có gia đình, hoặc là chính là vị này Bạch Tổng tâm thái. Nghĩ theo như nhu cầu chơi chơi thư giải áp lực, nhưng Chu Thành không phải. Bà ba, đại cứu cứu thích ta thì tốt rồi, người không giống nhau, Trần Thải Tinh vuốt ngỗng từ đầu. Đại cứu cứu còn thích ra ra, kia có thể giống nhau sao, Hắc Đản điểm điểm đầu nhỏ đã hiểu. Giống như hiện tại đi ra ngoài không tốt là mơ siêu, Trần Thải Tinh nói thơ mơ siêu vì thế một nhà. Ba người liền đi theo Chu Thành phía sau, nhìn Chu Thành ngồi trên xe, tới rồi tiểu khu cửa, bà giống như có thứ gì ở kêu, Hắc Đản nói. Trần Thải Tinh nghe xong hạ không nghe được, liền nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn. Hắc Đản trước giành trước nói, Tiểu Bạch nghe được, nói mau chết lạp khắc năng lượng sinh mệnh Nguyên Cửu Vạn cấp đáp án. Bị thương thực trọng Trần Thải Tinh, kia đầu Chu Thành như là cũng phát giác đến cái gì. Ở đen nhánh hắc góc bồn hoa sườn, phát hiện kia đồ vật, cởi áo khoác loát tay áo tiến vào, thực mau dùng tay trang áo khoác bọc cái gì ra tới. Thứ gì, hỗ trợ, Trần Thải Tinh còn không có tiến lên, bị Nguyên Cửu Vạn kéo vào trong lòng ngực, nghe được Nguyên Cửu Vạn nói gì đó. Trần Thải Tinh vẻ mặt phức tạp nhìn về phía nơi xa Chu Thành. Hồ nghi, thiệt hay giả, này cũng quá khoa trương, chủng loại đều bất đồng, Nguyên Cửu Vạn hôn hôn Tinh Tinh đầu. Chúng ta không phải cũng là, còn có Trần Một Tỷ, bị điểm đến đại danh hắc đàn. Trần Mẫu nhận được nhi tử WeChat, nói đừng nhọc lòng Chu Thành có đối tượng, một chút mặt mày, nào điểm mặt mày, có phải hay không đuổi theo đâu. Trần Mẫu truy vấn, liền nhìn đến bên kia đưa vào nửa ngày, phát lại đây chính dưỡng đâu. Trần Mẫu, tác giả có lời muốn nói, hạ bổn dưỡng nhãi con văn, Chu Thành sẽ xuất hiện là phó CP, ân, đại gia không cần ở bình luận khu nói ít bác cùng xe. Bất quá có thể ngồi xổm một chút, có phúc lợi, hạ bổn khai văn sẽ có rút thăm trúng thưởng hoạt động còn có một chương liền chính thức kết thúc ta. Đi làm phòng trường đêm nay canh hai tương đối chậm, hết chương.